Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1040, Tương Dương biến thành một mảng hồng trạch, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.